Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, chương 313, giá họa yêu tộc. Trung Châu Thánh Địa, ngoại trừ xưa nay không hỏi thế sự Lâm Lang Tiên Cảnh. Lấy Ngọc Cung cầm đầu, Thiên Phủ, Bạch Ngọc Kinh, Đan Hà Cung cùng Kim Cương Tông nhao nhao phái ra cao thủ. Tiến về điều tra Khang Gia Đông Gia bị diệt một chuyện. Mà toàn bộ Trung Châu bầu không khí cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Không ít môn phái nhao nhao ước thúc nhà mình đệ tử không cho phép rời núi. Thành thành thật thật đợi tại tông môn. Mà những cái kia lưu tại Trung Châu nơi khác thiên kiêu. Cũng là nhao nhao cảm nhận được Trung Châu thần hồn nát thần tính. Hơi sau khi nghe ngóng. Chính là biết được một vạn năm trước chàng hạo kiếp kia. Cái này một cái xem như chấn kinh đến những này nơi khác thiên kiêu. Có hay không nghĩ đến xưa nay bình tĩnh tường hòa Trung Châu thế mà còn có bực này chuyện cũ. Mà lại đến nay uy hiếp còn tại. Gần một nửa nơi khác thiên kiêu nhau nhau rời đi. Để tránh nhận tai bay vạ gió. Bất quá như cũ có không ít thiên kiêu vẫn như cũ là lưu tại Trung Châu. Đây là một trận hạo kiếp. Đồng dạng là một cái cơ hội. Một cái có thể tôi luyện tự mình cơ hội. Loạn thế xuất anh hùng. Mà tại toàn bộ Trung Châu cũng chấn động không ngừng tình huống dưới. Đây hết thảy kẻ cầm đầu. Tần Đình Một lại là cực kỳ an nhàn nằm trên Vân Ninh đảo một chỗ biệt viện bên trong. Ở trước mặt hắn, Tần Quảng Điền ngay tại cung kính đứng ở bên cạnh hắn. Tần Quảng Điền cung kính nói. Công tử, Trung Châu tất cả đại thánh địa nhao nhao phái ra cao thủ. Tiến về điều tra Khang Gia Đông Gia bị diệt một chuyện. Tần Đình thản nhiên nói. Sự kiện kia làm xong. Tần Quảng Điền cung kính nói. Công tử, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tại Khang Gia Đông Gia hư không bên trong. Ta ẩn tàng phóng ra một chút yêu tộc nội đan khí tức. Người bên ngoài căn bản không phân biệt được. Tần Đình hài lòng gật đầu. Ra hiệu Tần Quảng Điền lui ra. Tần Quảng Điền cung kính thi lễ. Lui xuống, Tần Đình thần sắc nhàn nhạt, trong mắt lại là lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Lúc ấy hắn tiêu diệt Khang Tu hai nhà thời điểm, liền tại mệnh lệnh Tần Quảng Điền tại hư không bên trong còn sót lại thần thông trong dư vận. Ẩn tàng một chút yêu tộc nội đan khí tức, những này yêu khí rất khó phát hiện, giấu ở hư không lưu lại chi vật bên trong. Nhưng là Tần Đình tin tưởng, những cái kia thánh địa các trưởng lão sẽ phát hiện. Trung Châu, càng loạn càng tốt. Trung Châu, Đông Gia, bây giờ Đông Gia đã sớm trở thành một vùng phế tích. Mà tại phế tích phía trên, có vài chục đạo nhân ảnh bốn phía tìm kiếm lấy cái gì? Chính là Trung Châu tất cả đại thánh địa phái tới tìm kiếm dấu vết để lại cường giả. Trong đó, một vị diện cho xưa cũ lão giả đứng chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc, mà đám người cũng tựa hồ cũng là lấy hắn cầm đầu. Chính là Ngọc Tiêu Cung đại trưởng lão Tôn trưởng lão, hư thần đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Tôn trưởng lão tại mọi người bên trong tu vi mạnh nhất, tư lịch tối cao, cho nên tất cả đại thánh địa cường giả nhao nhao lấy hắn cầm đầu. Tôn trưởng lão nhìn xem Đông Gia sớm đã bị đánh nát bảo hộ tộc đại trận. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, theo bảo hộ tộc đại trận vết tàn đến xem, Đông Gia bảo hộ tộc đại trận. Bị người một chiêu phá vỡ. Chỉ dùng một chiêu. Dù chính là trận pháp thế gia. Bảo hộ tộc đại trận cũng là cực kỳ cường đại huyền diệu. Không thua gì thánh địa thế lực bảo hộ tông đại trận. Chỉ dùng một chiêu liền phá đi bảo hộ tộc đại trận. Liền xem như tôn trưởng lão. Tự hỏi cũng là không cách nào làm được việc này. Chẳng lẽ là hóa thần cảnh đại tu sĩ gây nên. Thế nhưng là Trung Châu hóa thần cảnh đại tu sĩ cứ như vậy mấy cái. Rốt cuộc là người nào? Tôn trưởng lão khép hờ hai mắt, thả ra thần niệm, cẩn thận cảm thụ được hư không bên trong lưu lại đạo pháp thần thông khí tức. Những này lưu lại khí tức, lo sợ không yên đại đạo, đại khai đại hợp, cũng không có ma đạo khí tức. Chẳng lẽ, thật là huyền tu làm? Thế nhưng là, huyền tu vì sao muốn làm ra chuyện thế này? Một vị Bạch Ngọc Kinh trưởng lão cũng là cau mày nói. Theo lưu lại khí tức đến xem, hẳn là huyền tu gây nên. Đám người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đạt được kết luận cũng là như thế. một vị kim cương tông Phật Đà chau mày, trầm giọng nói, tổng giám đốc cảm thấy có chút không đúng. Đám người nhao nhao hướng vị kia Phật Đà nhìn lại, không minh bạch lời ấy ý gì. Vị kia kim cương tông Phật Đà trầm giọng nói, ta kim cương tông tâm pháp đối yêu tộc khí tức cực kỳ mẫn cảm. Tựa hồ có yêu tộc tới qua cái này yêu tộc. Đám người biến sắc, yêu tộc chính là một cái đại chủng tộc. Yêu tộc cao thủ đông đảo, trong đó liền có hóa thần cảnh yêu tổ tọa chấn, mà lại yêu tộc xưa nay cùng nhân tộc đối lập. Tuy nói không có đại quy mô chiến tranh, nhưng là giữa song phương cảm giác giết cũng là theo ra bất tận. Quan hệ 10 điểm khẩn trương, tôn trưởng lão cũng là thần sắc chi động. Nếu quả như thật là yêu tộc gây nên, vậy liền có thể nói tới thông. Yêu tộc tu vi đến cảnh giới nhất định về sau, liền có thể hóa thành nhân hình, cũng có thể là tu luyện nhân tộc thần thông tâm pháp. Thậm chí không ít yêu tộc hóa thành nhân hình về sau, đều sẽ ẩn tàng tự thân diện mục, tiến về Trung Châu lịch luyện. Đối thủ, Trung Châu tất cả đại thánh địa đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tôn trưởng lão hai mắt nhắm lại, bỗng nhiên vung tay lên một cái. Hư không tầng tầng ba động, lộ ra từng đạo khe hở. Mà tại những này trong cái khe, truyền đến một tia yêu khí dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.